Món còn lại kia mặc dù bị tàn phá một chút, nhưng tôi cũng rất thích. Cô có bao nhiêu thần tinh? Diệp Mặc hỏi thẳng, đồng thời trong lòng mừng thầm. Hắn cũng không biết Lưu Minh Quảng Viêm Linh cụ thể có giá bao nhiêu thần tinh. Bây giờ người con gái da mặt ngăm đen này nói không mua nổi, chứng tỏ giá trị của nó cũng không thấp. Còn có 3.000 viên thần tinh thượng phẩm, 1.000 viên thần tinh trung phẩm, còn thần tinh hạ phẩm thì chưa đến 1.000. Người con gái da mặt ngăm đen có chút ngượng ngùng nói, cô biết chút thần tinh này của mình, đến một góc pháp bảo của đối phương cũng không mua được. Diệp Mặc trong lòng thầm khinh bỉ, người con gái này có nhiều thần tinh như vậy, nhưng chỉ đưa cho hắn 10 mấy viên, còn là hạ phẩm nữa. May mà người con gái này tính tình cũng coi là thành thật, biết Lưu Minh Quảng Viêm Linh cũng không tầm thường. Vậy món Lưu Minh Quảng Viêm Linh của tôi này cô nói đáng giá bao nhiêu? Diệp Mặc dứt khoát làm rõ, món Lưu Minh Quảng Viêm Linh này giá cả cụ thể như nào tôi cũng không dám chắc, nói không chừng mấy chục vạn cũng đến, nhưng muốn tiếp tục thăng cấp thì nguyên liệu cần đến cũng là vô số kể. Tôi nghĩ cho dù không thể thăng cấp được nữa cũng đáng giá mấy vạn thần tinh, nhưng tôi rất nghèo. Cho dù anh chỉ cần tôi trả 5 vạn thần tinh, thì tôi cũng không trả nổi. Người con gái da ngăm đen có chút không nỡ bỏ qua Lưu Minh Quảng Viêm Linh này. Nghĩ một lát, cô lại lấy ra một viên khoáng thạch đen nhánh nói, chỗ này tôi vẫn còn một món thần minh thạch không tệ, chỉ có điều cộng lại cũng kém xa chiếc chuông này của anh. Diệp Mặc cất cầm tiên thiết thủ căn bị tàn phá đi nói, món Lưu Minh Quảng Viêm Linh này tôi bán cho cô đưa hết thần tinh trên người cô cho tôi. Đương nhiên thần minh thạch kia cũng phải đưa cho tôi. Sau đó cô ghi cho tôi một phiếu nợ, viết 4 vạn thần tinh thượng phẩm, chắc hẳn cũng gần đủ nhỉ. Thần minh thạch Diệp Mặc cũng nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, thứ này có thể luyện chế ra pháp bảo không gian tiên khí siêu việt, đối với Diệp Mặc mà nói cũng đúng lúc dùng đến. Đẳng cấp nhẫn chữ vật của hắn quá thấp, có thần minh thạch này hắn có thể luyện chế lại nhẫn chữ vật cho mình. Anh bằng lòng cho tôi nợ sao? Người con gái da ngăm đen này sung sướng nhìn Diệp Mặc hỏi. Cô vốn không quen biết Diệp Mặc, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại hào phóng như vậy, bằng lòng cho cô nợ. Cái giấy nợ này, người ta đồng ý trả thì trả, không đồng ý trả thì cũng không có bất kỳ năng lực trói buộc gì. Diệp Mặc đương nhiên đồng ý viết giấy nợ, hắn vừa mới đến tàn giới. Bây giờ đến tu vi cũng chưa vững chắc, nếu như không tranh thủ thời gian củng cố tu vi của mình, rồi lại có người phát hiện ra hắn không phải người của thần phần vực, thì đó cũng không phải chuyện tốt gì. Bây giờ gặp được người con gái da ngăm đen này thoạt nhìn cũng coi là người tốt, cộng thêm trên người cô còn có nhiều thần tinh như vậy. Đối với Diệp Mặc mà nói, không nghĩ cách lấy ra thần tinh trên người cô, giữ lại Lưu Minh Quảng Viêm Linh thì cũng có tác dụng gì. Lưu Minh Quảng Viêm Linh mang đến nơi có nhiều người, có lẽ có thể đổi lấy được nhiều thần tinh không, nhưng nơi này là nơi lạ nước lạ cái. Hắn cần phải củng cố tu vi của mình rồi tính tiếp, còn những chuyện còn lại chỉ là thứ yếu. Pháp bảo, cho dù là pháp bảo như Lưu Minh Quảng Viêm Linh, hắn cũng không để ý. Đương nhiên, cô chỉ cần nói cho tôi biết sau này đến đâu tìm cô là được rồi. Tôi tin vào con người của cô, ít nhất cô cũng đã cứu tôi một lần rồi đúng không? Diệp Mặc lại lấy chuyện đối phương đã cứu mạng mình ra nói. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, người con gái da ngăm đen này quả thực tin rồi, lập tức lấy ra nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc nói, thần tinh của tôi toàn bộ đều nằm trong này, tôi viết cho anh cái giấy nợ. Nói xong cô với tốc độ nhanh nhất viết một phiếu nợ lên một miếng ngọc giản cho Diệp Mặc. Lúc này mới nắm lấy Lưu Minh Quảng Viêm Linh lên thở phào nhẹ nhõm. Tôi tên Nữ Như Nam, là người của hành thị thần giác, nhưng tôi cũng nói cho anh biết trước, trong thời gian ngắn tôi không có thần tinh trả cho anh đâu. Nữ Như Nam sau khi cất Lưu Minh Quảng Viêm Linh đi rồi, câu đầu tiên chính là nói trong thời gian ngắn mình không thể trả nổi nợ. Diệp Mặc nếu như đã để cho đối phương nợ, đương nhiên sẽ không hy vọng đối phương lập tức trả thần tinh cho hắn. Cái mà bây giờ hắn cần là dùng thời gian chuyển hóa hoàn toàn tiên nguyên của mình thành thần nguyên, sau đó củng cố hoàn toàn căn cơ của mình. Tôi biết, nếu như cho cô nợ rồi, đương nhiên đợi khi nào cô có năng lực trả lại cho tôi thì trả. Đúng rồi, một mình cô đến đây làm gì? Diệp Mặc rộng lượng khua tay nói. Nữ Như Nam lập tức nói, đương nhiên là đi săn bắt vụ ma thú, yêu hạch của vụ ma thú rất đáng tiền. Lần này tôi vì bế quan nên mới chậm trễ thời gian, nếu không tôi cũng không phải một mình đến, mà cùng với người khác hợp thành tổ đội. Anh không có nơi nào đi,